cả đời chỉ yêu em, chương 1264, một hồi triền miên. Góc truyện audio.com, trong bóng tối, đôi mắt ban đầu còn lộ ra ủ rũ của Tố Tâm càng ngày càng trong trẻo. Cô đem Phó Kiến Văn ôm càng chặt, con mắt đảo qua môi mỏng khêu gợi của anh, không nhịn được tới gần, không phải là anh luôn luôn có thể nhìn thấu suy nghĩ gì đó sao? Làm sao nhìn không ra, em đây là, đang câu dẫn anh, hầu kết Phó Kiến Văn động lợi hại, Tố Tâm có thể nhận ra được. Tay nhỏ của Tố Tâm siết chặt áo phía sau lưng của Phó Kiến Văn, cô cắn môi dưới, nói ra lời nói như vậy kỳ thực trong lòng của cô cảm thấy có phần ngượng ngùng, thậm chí là xấu hổ. Bàn tay lớn của Phó Kiến Văn khẽ vuốt về khuôn mặt nhỏ của Tố Tâm, ngón cái ma sát môi của cô, sau đó nâng cằm của cô lên, hôn vào miệng nhỏ, một cái tay khác chui vào trong vạt áo của cô. Bây giờ quả thực Tố Tâm như tiểu yêu tinh câu dẫn người khác. Răng môi đụng vào nhau, nước bọt giao hòa, Phó Kiến Văn khắc chế không được vươn mình đem người ép dưới thân thể, anh trói lại cái ót của Tố Tâm, hôn sâu hơn, trong lòng bàn tay tất cả đều là sợi tóc giống như tơ lụa của Tố Tâm. Nhiệt độ môi lưỡi của Phó Kiến Văn, nóng bỏng dọa người. Nụ hôn kia dường như mưa giông gió giật kịch liệt khiến cho Tố Tâm chịu không chịu. Phảng phất như trong nháy mắt liền bị lấy hết không khí, gần như nghẹt thở, hôn đến thâm nhập. Cả người Tố Tâm như nhũn ra, những tiếng nghẹn ngào đều bị Phó Kiến Văn nuốt vào. Bị Phó Kiến Văn ép dưới thân thể, căn bản Tố Tâm cũng không có đường lui, cô siết chặt áo của anh, cong người lên muốn đẩy Phó Kiến Văn lên một chút, để cho lá phổi của cô có chút không khí để thở. Tố Tâm bị nụ hôn kịch liệt đến, đầu phát chứng, trống rỗng, chỉ còn dư lại cảm quan mãnh liệt. Phó Kiến Văn cướp đoạt càng thêm cuồng liệt, một cái tay xuyên qua eo nhỏ. Một trận triền miên, khiến cho trên người hai người đều đã có một tầng mồ hôi nhỏ, nhưng từ đầu đến cuối Phó Kiến Văn đều không có chân chính muốn Tố Tâm. Cách chương,